Thế thân phải có dáng vẻ của thế thân. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vũ Hách kể lại ngắn gọn chuyện của Minh Giao cho Kỳ Tự nghe. Kỳ Tự vừa nghe vừa đi vào nhà, về phòng làm việc mở máy tính ra, ba dòng đầu tiên trên hot search đều liên quan đến Minh Giao. Kỳ Tự khá sốc khi nhìn thấy những lời nhục mạ cô, lời nói khó nghe nào cũng có. Phần lớn các app trong điện thoại của Kỳ Tự đều là về tin tức kinh doanh, vì để mình luôn nhận được những tin tức đầu tiên về thị trường nên các trang web hay xem thường ngày cũng là tin tức ở nước ngoài. Hầu như anh không để ý đến tin trong giới giải trí, lại càng không có hứng thú ăn dưa. Vì vậy chuyện của Minh Giao, không phải chính chủ hoặc là người ngoài như Tưởng Vũ Hách nói cho anh biết, rất khó để anh có thể chủ động tìm hiểu được. Nhưng bây giờ đã quá muộn, nhớ đến cuộc gọi vừa rồi của Minh Giao, Kỳ Tự vội vàng gọi lại. Nhưng Minh Giao tắt máy, không thể liên lạc được, đọc full tại truyenphao.vn, vừa rồi Tưởng Vũ Hách hỏi anh có phải Minh Giao vẫn còn nghĩ ngợi luẩn quẩn trong lòng không? Lúc đầu Kỳ Tự còn cảm thấy cùng lắm chỉ là tranh chấp với diễn viên trong đoàn, không nghĩ lại ra nông nỗi này. Nhưng sau khi nhìn thấy bình luận trên hot search thật sự không thể tưởng tượng được làm sao một cô gái lại có thể chịu được những lời nói khó nghe đó. Sự cáu kỉnh bao trùm khắp người anh lập tức gọi điện thoại cho Điền An Ni để hỏi về tung tích của Minh Giao, Điền An Ni nói. Vì tin tức quá nhiều, mắt không thấy tâm không phiền, nên Giao Giao mở chế độ máy bay. Vậy cô ấy đi đâu? Nói là ra ngoài dạo chơi, một mình buồn bực ở khách sạn rất dễ nghĩ lung tung. Kỳ Tự muốn chửi tục, thời điểm này còn để mặc cô ấy ra ngoài, còn mở chế độ máy bay ai cũng tìm không thấy. Kỳ Tự cố hết sức kìm nén cảm xúc lạnh lùng hỏi Điền An Ni. Vậy mọi người tính xử lý như thế nào? Muốn tiếp tục để trên hot search để cô ấy bị mắng? Không biết Điền An Ni đang nói chuyện cùng ai, nói xong mới trả lời Kỳ Tự. Lương Hằng sẽ sớm đưa ra giải thích, tôi cũng đã liên hệ Thường Tổng, hy vọng Kỳ Mộc Dương có thể hỗ trợ làm sáng tỏ chuyện này, chỉ là Sơ Nguyệt bên kia có chút phiền phức, bệnh trầm cảm giành được quá nhiều sự đồng tình, đối với Giao Giao rất bất lợi. Bệnh trầm cảm, Kỳ Tự nhớ rõ lần gặp Sơ Nguyệt trước kia, diễn xuất công chúa tiền hô hậu ủng, không có cái gì gọi là trầm cảm. Đột nhiên anh không nói hết được sự khó chịu, cúp điện thoại, lập tức đi đến công ty của Tưởng Vũ Hách. Chuyện này cũng liên lụy tới Kỳ Mộc Dương, cho nên người đại diện của anh ấy cũng đang nghĩ cách để giải thích. Sau khi Kỳ Tự ghé qua thì trực tiếp hỏi Tưởng Vũ Hách. Chắc hẳn cậu đã gặp qua không ít chuyện như vậy, nói đi, xử lý thế nào là tốt nhất? Tưởng Vũ Hách nhún vai. Sơ Nguyệt làm ầm ĩ về bệnh trầm cảm, dựa vào sự đồng tình để kéo điểm, lại còn vứt ra bằng chứng thêm cảnh quay vô cùng thuyết phục, việc này đã thu được rất nhiều sự ủng hộ. Minh Giao muốn lật lại ván này, có chút khó. Lúc trước Kỳ Tự xóa cảnh hôn, thuận tiện để biên kịch tăng thêm phần diễn của Minh Giao, không nghĩ tới hôm nay lại thành lưỡi dao sắc bén để người khác lấy ra tổn thương cô. Anh không nói lời nào, ngồi tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Đọc full tại truyenphao.vn, những lời lên án Minh Giao trước mắt trên Weibo tập trung vào 4 điểm, đoạt vai, thêm cảnh diễn, mập mờ với diễn viên nam, thái độ không tốt. Đánh tan từng cái, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách, cậu giúp tôi liên lạc với đạo diễn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa từng có khủng hoảng nào Kỳ Tự không giải quyết được. Cho dù đó là khách sạn của riêng mình, hay là sự kiện trước mắt của Minh Giao. Sau khi nói chuyện với đạo diễn, hai người đang thảo luận biện pháp đối phó, bỗng nhiên Tưởng Vũ Hách nói. Vận khí của Minh Giao cũng không tệ. Tưởng Vũ Hách đưa điện thoại cho Kỳ Tự xem, có một tên tuổi rất nổi tiếng trước đây vừa mới tuyên bố trở lại, bây giờ đang nằm trên hot search, ước chừng có thể phân tán không ít hỏa lực. Kỳ Tự thản nhiên nhìn lướt qua màn hình, bất ngờ, ảnh hậu Giang Mẫn Nguyệt tuyên bố tái xuất, Kỳ Tự không biết người này, nhưng Tưởng Vũ Hách nói rằng có ích cho Minh Giao, vậy cứ coi như là một tin tốt đi. Dường như tin tức này đã truyền động lực cho anh, có phải nếu lại có nhiều những mẫu tin như vậy, chuyện của Minh Giao có thể bị trôi đi. Nếu mọi ân tập trung bàn tán nội dung thú vị khác đương nhiên sẽ tương ứng với giảm bớt công kích đối với Minh Giao. Kỳ Tự như có điều suy nghĩ, Tưởng Vũ Hách cười. Không phải cậu có suy nghĩ muốn tung tin lớn gì đó về khách sạn của cậu chứ? Hỏi, vô dụng, những người theo dõi giỏi giới giải trí đều là cư dân mạng thích buôn chuyện, cho dù cậu có cho ở khách sạn miễn phí cũng không hấp dẫn được bọn họ, trừ phi thái tử gia của tập đoàn SC có quan hệ mờ ám với nữ minh tinh nào đó, chắc chắn bọn họ sẽ có hứng thú. Kỳ Tự trầm mặc một lát thờ ơ nói, vậy làm liền đi, Tưởng Vũ Hách, thật ra Minh Giao không đi đâu xa, đội mũ, đeo khẩu trang, đi dạo loanh quanh gần đó. Một mình ngồi chờ ở trong phòng, đối mặt với những bình luận và tin nhắn riêng đó sẽ không có cách nào bình tĩnh được. cô không phải là thánh nhân, kiểu gì cũng sẽ ấm ức khổ sở, thà tắt mạng đi, ra ngoài vui chơi, xem những món đồ đẹp đẽ, tạm thời quên đi thế giới ảo tưởng kia. Vốn dĩ cô định đi dạo một chút rồi quay về, nhưng không biết là trùng hợp hay là ý trời, cô đi dạo đến một cửa hàng bán đồ kỹ thuật số, vốn muốn xem thử máy tính bảng kiểu mới nhất, ai ngờ tay không thể kiểm soát được mà ấn mở hot search. Muốn nhìn xem liệu độ hot của mình đã giảm xuống chưa? Kết quả là, hot search của cô thực sự đã giảm xuống. Nhưng một hot search khác lại khiến cô ngây người. Từ khi nào mà mẹ muốn tái xuất? Chưa từng nghe mẹ nói qua chuyện này mà. Minh Giao vội vàng mở tín hiệu điện thoại của mình lên, không để ý đến những tin nhắn kia, lập tức gọi cho Giang Mẫn Nguyệt. Mẹ, sao hot search lại thế này? Là thật ạ, sao con không biết? Giang Mẫn Nguyệt vẫn dịu dàng cười. Không cần phải sợ như vậy, thật ra năm ngoái mẹ đã có quyết định này, vừa lúc bây giờ con gặp chuyện, Anni nói đây là cơ hội tốt để tuyên bố tái xuất, có thể giúp con tản đi một số lực chú ý, sao mà mẹ không làm được chứ? Minh Giao, thật ra khi Giang Mẫn Nguyệt hỏi Minh Giao muốn quà gì vào buổi sáng nay, ước mơ từ trước đến nay của Minh Giao chính là có thể cùng hợp tác với bà trong một bộ phim, nhưng Giang Mẫn Nguyệt không đề cập đến chuyện tái xuất, cô cũng không dám hy vọng xa vời, vì sợ gây áp lực cho mẹ. Nhưng bây giờ Giang Mẫn Nguyệt tuyên bố quay lại, vốn là một tin vô cùng tốt, Minh Giao lại cảm thấy áy náy. Mẹ, có phải vì giúp con mà mẹ làm vậy không? Thật sự không cần đâu mẹ, con có thể tự giải quyết. Nói cái gì đâu không, chị Anni của con có đưa cho mẹ mấy quyển kịch bản, là do mẹ chưa chọn được kịch bản phù hợp nên mới tạm thời gác sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ lung tung nữa, chuyện này cứ nghe Anni, con hãy bình tĩnh, tin tưởng chị ấy sẽ giúp con thu xếp tốt. Có Giang Mẫn Nguyệt cổ vũ, tâm trạng Minh Giao lập tức buông lỏng không ít. Nghĩ đến sau này có thể đóng phim cùng mẹ trong giới giải trí, thậm chí cô còn vui vẻ trở lại. Đọc full tại truyenfao.vn, mở ra các bình luận về sự tái xuất của Giang Mẫn Nguyệt trên hot search. Lâu rồi mới gặp là thật sao? Hôm nay không phải ca tháng tư đâu nha. Trời ơi, cô Mẫn Nguyệt là nữ thần thật sự đó, ba tôi mê cô dữ lắm. Hú hú hú hú hú, hoan nghênh nữ thần trở lại. Thần tượng của cả nhà tôi. Chết tiệt, bây giờ tôi rất kích động. Minh Giao nhìn thấy một bình luận trong số đó, nhịn không được bật cười. Một ảnh hậu có thực lực như Giang Mẫn Nguyệt thật sự nên ra mặt dạy dỗ những người mới vào nghề bây giờ, người nào cũng thiếu kiên nhẫn, chẳng hạn như Minh Giao kia. Minh Giao nghĩ thầm, chửi đi, tôi còn muốn cảm ơn các người nữa kìa, chửi đến nỗi mẹ tôi cũng tái xuất luôn, ha ha. Nhìn xuống chút nữa, bình luận này đã có người trả lời. Chủ nhà xem cảnh hậu trường mà đạo diễn phim, LT, LT, ONE, LOVE YOU, GT, GT, đăng lên đi, Minh Giao người ta quay thử trước sau gì cũng tổng cộng 6 lần, còn thiếu kiên nhẫn. Vẻ mặt Minh Giao sừng sốt, đạo diễn Tống đăng cảnh hậu trường gì? Cô lập tức truy cập vào Weibo của đạo diễn Tống, phát hiện không biết từ lúc nào đạo diễn Tống đã cắt các cảnh quay thử của mình trước khi bấm máy thành cảnh hậu trường. Đạo diễn Tống nói, chuyện khác thì tôi không biết nhưng tôi đã tự mình chọn vai cho Minh Giao. Cô ấy rất nỗ lực dành gần nửa năm để thử sức 6 lần, lần nào cũng tiến bộ, cuối cùng tôi mới dùng cô ấy, chưa bao giờ cướp vai của ai đó, hy vọng mọi người ăn dưa cũng nên lý trí. Lúc trước cô không thể nhìn thấy bản thân mình khi diễn xuất nhưng bây giờ xem video với tư cách là người ngoài cuộc, mắt thường cũng có thể nhìn thấy kỹ thuật diễn của cô trong 6 buổi này, càng lúc càng tốt. Cư dân mạng phía dưới cũng không mù, họ đều nhìn thấy. Vậy bây giờ nên ăn dưa hay là nên chờ, lỡ như có xoay ngược thì sao? Sơ Nguyệt cũng không phải kẻ tốt lành gì, tôi nghe nói cô ta đã mang tiền để tiến vào đoàn phim này. Lúc đầu còn mắng Minh Giao, nhưng bây giờ tôi quyết định không chọn đội, quan sát một chút rồi nói. Thật ra tôi cảm thấy Minh Giao trông rất đáng yêu, không giống kiểu người kiêu ngạo. Cùng lúc đó, Lương Hằng và Kỳ Mộc Dương cũng lần lượt đưa ra các tuyên bố để làm rõ mối quan hệ của họ và Minh Giao. Thậm chí Lương Hằng còn ám chỉ đến Sơ Nguyệt trực tiếp trên Weibo. Kể chuyện cười đi, đã bao giờ mọi người thấy ai nói ABCDEF khi đóng phim chưa? Khi Weibo này được đăng lên, cư dân mạng bắt đầu dần dần, đủ loại suy đoán, ăn dưa đến quên cả trời đất. Tóm lại, náo loạn cả một buổi trưa, điều mà Minh Giao có thể cảm nhận được rõ ràng nhất chính là tin nhắn riêng dần dần ít lại. Người mắng cô cũng từ từ giảm dần. Đọc full tại truyenfao.vn, Giang Mẫn Nguyệt tái xuất, được sự hỗ trợ của đạo diễn Tống, cùng với sự ám chỉ của Lương Hằng, nhiều tin nóng cùng một lúc như vậy, cư dân mạng còn chưa kịp ăn dưa, thì lúc này một tin tức bùng nổ bất ngờ ập đến. Lần này trực tiếp làm tê liệt server của Weibo. Tin tức này được tiết lộ bởi một phương tiện truyền thông giải trí nổi tiếng về việc luôn lấy tin chính xác từ xưa đến nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thông tin tiết lộ rằng thái tử gia tập đoàn SC có mối quan hệ bí mật với bạn gái trong giới giải trí được 2 năm, sắp kết hôn. Tin tức này khiến Minh Giao trợn mắt há mồm. Cái quái gì thế? Sao đột nhiên anh ấy lại có bạn gái đã quen nhau 2 năm, còn muốn kết hôn? Dưới tin tức này, một bức ảnh của cô bạn gái cũng bị lộ. Nhưng mà chỉ là một bóng đen. Một, có dáng người mảnh mai, nhìn không rõ là ai. Một là kiểu ảnh silhouette, mọi người search Gigi là ra nhé. Cư dân mạng phát cuồng. Đờ mờ hôm nay là lễ hội dưa phải không, mẹ nó chưa ăn không kịp ăn bên nào trước bây giờ. Tôi cảm thấy rất hứng thú với vợ sắp cưới của thái tử gia nhà SC này a, đây là ai sao tôi nhận không ra. Đã quen được 2 năm, ai mà giấu kỹ quá, một chút phong thanh cũng không nghe thấy. Tôi đã so sánh hơn chục nữ minh tinh hạng A trong nước, không giống ai hết, chẳng lẽ là ở nước ngoài à? Tôi đoán là, tôi cảm thấy là, mới vừa rồi cư dân mạng còn đang ăn dưa mấy nhà đông fan, chớp mắt một cái đã đổi thành bạn gái trong giới giải trí của thái tử gia. Ngay cả Minh Giao cũng không rảnh để lo việc riêng của mình nữa, nhào thẳng vào dòng đầu tiên và nghiêm túc ăn dưa của kỳ tự. Tin này là thật hay giả? Còn tấm ảnh này, không hiểu sao trông rất quen mắt giống như đã thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Đương nhiên, Minh Giao cũng tự mình đa tình âm thầm nhớ lại tất cả những bức ảnh mà mình đã chụp. Không khớp, chắc chắn không khớp rồi, người ta cũng nói, yêu đương bí mật đã 2 năm. Mình và Kỳ Tự biết nhau còn chưa đến nửa năm, cho nên, cái này chắc là dưa giả ha. Lúc Minh Giao còn đang nghiêm túc ăn dưa, Kỳ Tự gọi điện thoại đến. Em ở đâu? Minh Giao nhìn xung quanh với tâm trạng phức tạp, vẫn quyết định gặp anh. Cô nói địa chỉ, Kỳ Tự trả lời. Ở đó đừng đi đâu, chờ anh. 5 phút sau, Kỳ Tự đã đón được Minh Giao. Ngồi vào xe, Kỳ Tự không nhắc tới hot search dù là nửa chữ, giống như cả ngày hôm nay không có chuyện gì phát sinh, thái tử gia trên hot search kia cũng không phải anh. Minh Giao thấy anh lái xe hướng về phía nào đó, giống như có mục đích hỏi. Đi đâu vậy? Đi thực hiện một mong muốn của em. Minh Giao, đọc full tại truyenphao.vn, người đàn ông này lại bắt đầu ra vẻ thâm thúy và bí ẩn. Ủa, cô có mong muốn gì, sao cô lại không biết? Mong muốn hiện tại của cô chính là muốn biết tấm hình bóng đen kia là ai. Thế là Minh Giao cũng bình tĩnh ngồi, xem Kỳ Tự lại làm chuyện quỷ gì đây. Hai người ngồi trên xe đều không nói chuyện, một hồi lâu Kỳ Tự mới giải thích nói. Buổi trưa anh đi bơi, nên không nhận được điện thoại của em, không phải cố ý không bắt máy. Minh Giao cúi đầu, mặc dù chỉ đơn giản trả lời anh. Vâng, một cái, nhưng mây đen bao phủ trong lòng trước đó cũng lặng lẽ tản đi. Lần sau không được phép đi tìm những người đó. Bỗng nhiên Kỳ Tự lại nói. Giọng điệu có vẻ đang tức giận, nhưng không hiểu sao Minh Giao lại nghe thấy mùi vị ăn dấm. Minh Giao nghiêng đầu nhìn anh. Anh ghen hả? Kỳ Tự không trả lời, sau một lát bỗng nhiên vươn một bàn tay trống không ra, búng một cái lên trán cô. Đây là trừng phạt không có lần sau. Đáng ghét, anh có bản lĩnh ghen sao không có bản lĩnh thừa nhận đi. Đánh em làm gì, xe chạy được 10 phút thì dừng ở cổng một quán trà nổi tiếng ở Bắc Kinh. Minh Giao nhìn qua thăm dò, không chắc chắn hỏi, dẫn em tới đây làm gì. Kỳ Tự xoay người, giúp Minh Giao đội nón và mang khẩu trang. Xuống xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng hiếu kỳ của Minh Giao bị khơi dậy, đi theo Kỳ Tự vào quán trà, dường như anh đã sắp xếp tốt mọi thứ, Minh Giao theo anh đi thẳng lên lầu. Đây là vị trí mà bình thường chỉ có VIP cao cấp mới có thể ngồi. Lúc này mới 7:30 tối, tiết mục Tướng Thanh. 1. Bắt đầu biểu diễn trên sân khấu. 1. Tấu hài, Minh Giao nhìn thoáng qua liền thấy diễn viên mình thích nhất đang lên sân khấu, không nhịn được vỗ vỗ tay. Trời ơi, em siêu thích anh ấy. Nói xong lại ngượng ngùng mà đoan chính ngồi xuống, nhưng Kỳ Tự nhìn ra được vẻ vui mừng không thể khống chế trên mặt cô. Đây là quán trà lớn nhất và truyền thống nhất ở Bắc Kinh, các nghệ sĩ Tướng Thanh ở đây đều là người nổi tiếng, du khách từ khắp nơi trên cả nước đều rất thích đến cổ động. Kỳ Tự không có hứng thú với Tướng Thanh, anh ngồi ở một bên, các nghệ sĩ trên khán đài liên tiếp nói những lời dí dỏm, Minh Giao ngồi bên cạnh cũng cười không ngớt, khóe môi của anh cũng nhẹ nhàng cong lên. Xem hết tiết mục trong một tiếng, có lẽ là cười nhiều quá tinh thần cả người Minh Giao cũng tốt hơn rất nhiều. Cho đến tận khi ra khỏi quán trà, cô vẫn còn nhắc lại tiết mục ngắn vừa rồi của một nghệ sĩ trong đó, cười đến không kềm chế được. Anh nói có buồn cười không ha ha, nhưng mà em thật sự không ngờ rằng anh cũng thích nghe Tướng Thanh. Kỳ Tự, anh không thích, nụ cười tươi tắn của Minh Giao chợt dừng lại. Hả, nhưng anh biết em thích. Minh Giao ngẩn người, sao anh lại biết em thích? Trời ạ, một tiểu tiên nữ như cô lại là một Tướng Thanh girl, nói ra cũng có chút ngại ngùng đó. Kỳ Tự suy một tiếng, đọc thuộc lòng một đoạn văn giống như một câu nói. Hôm nay cùng anh ấy đi nghe buổi hòa nhạc Dương Cầm, thật sự không hiểu nó có gì hay ho, nghe xong chỉ muốn ngủ. Nếu tôi mà là tổng tài, sẽ dẫn bạn gái đi nghe Tướng Thanh, ngôn ngữ Trung Quốc xinh đẹp và hăng hái cỡ nào. Minh Giao, đọc full tại truyenfao.vn, cô nhớ rõ, đoạn văn này trích từ LT, nhật ký quan sát của thế thân. GT, cô viết nó sau khi đi nghe hòa nhạc cùng Kỳ Tự về. Trong đầu người này chứa cái gì vậy, sao có thể nhớ rõ những chuyện này? Sự xấu hổ đột nhiên nổi lên, Minh Giao nhịn không được đánh Kỳ Tự một cái. Anh có thể quên chuyện nhật ký đi không, đừng nhắc lại nữa được không? Kỳ Tự chụp lấy tay cô, chờ đến lúc Minh Giao phản ứng lại, người này đã tự đổi thành động tác nắm lấy tay nhau hết sức tự nhiên. Minh Giao cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người, nhớ tới tấm hình trên hot search kia, đột nhiên có cảm giác cực kỳ không chân thật. Ngừng một chút, Minh Giao hỏi thử, hay là anh lại thực hiện thêm một nguyện vọng của em nữa đi? Kỳ Tự, cái gì? Minh Giao khựng lại, do dự vài giây. Em muốn ăn dưa, Kỳ Tự không nghĩ nhiều. Dưa gì? Dưa hấu, dưa lưới. Minh Giao cẩn thận nhìn anh từng ly từng tí. Dưa của anh, Kỳ Tự, thì tấm hình kia, là ai á? Tác giả có lời muốn nói, Kỳ cầu tôi nhẫn tâm đem dưa của mình cho mọi người ăn. Đừng nóng vội, chương tiếp theo sẽ ở bên nhau rồi. Sơ Nguyệt cũng chỉ múa may được một hai chương, chương sau liền ỉu xìu. Cách chương.